ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 12, quả nhiên không có ta liền lại không được đây. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, đây là Trung Nguyên ai cũng thích một câu. Nghe nói chính là năm đó một vị đã từng vân du đến Đông Hải, lập chí muốn tìm kiếm thế giới biên giới võ giả lưu lại. Câu nói này cũng có một dạo bị Trung Nguyên các nhà khảo cổ học môn coi là yêu tộc như cũ tồn tại ở thế gian chứng minh, cũng đưa tới không ít người đi tìm. Ý tứ cũng rất đơn giản, ở Đông Hải cực Bắc chi địa, có một đầu tên là Côn Yêu Ngư. Bất quá đáng tiếc đúng, dòng dã thời gian trăm năm, trừ bỏ vị võ giả kia bên ngoài, liền không còn có người ở Đông Hải phát hiện qua cái gọi là Côn. Đừng nói yêu tộc, ngay cả căn yêu lông đều chưa từng nhìn thấy. Loại này làm cho người tiếc nuối kết quả, tự nhiên cũng để cho một lần vang dội Trung Nguyên tứ hoang yêu tộc phục hưng luận tự sụp đổ. Nhưng là bây giờ, một đầu chân chân thiết thiết côn thế mà thực xuất hiện ở Đông Hải nơi cực sâu. Hơn nữa thân ảnh so cái gọi là cá voi còn muốn khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Cái kia cơ hồ che phủ hơn phân nửa chân trời thân ảnh. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy vô tận áp bách. Có thể thấy được hắn chỗ kinh khủng, nhất là Long Thiên Tứ, đậu xanh rau má, loại này hình thể cũng quá kinh khủng. Đồng cảnh giới võ giả bên trong, yêu tộc nhưng thật ra là muốn so nhân tộc tới mạnh. Dù sao hai người tiên thiên tư chất thì bất đồng, nhân loại dù nói thế nào, nếu là không tu luyện kia liền là phổ thông sinh mệnh. Nhưng yêu tộc cho dù không tu luyện, cái kia cường kiện thể phách lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Loại này tiên thiên chênh lệch lại tu luyện về sau, đồng dạng lan tràn đến hai tộc cường giả trên thực lực ở nhân tộc bên trong. Muốn trở thành đồng cảnh giới người mạnh nhất, không hề nghi ngờ cần công pháp, võ kỹ, ý cảnh, còn có đủ loại thủ đoạn đặc thù. Nhưng là ở yêu tộc bên trong, đầu thai mới là trọng yếu nhất chỉ tiêu. Người muốn là đầu nhập đến thần thú trong bụng, cái kia vừa xuất thế chính là cùng cảnh giới người mạnh nhất. Ở cơ sở này bên trên, Côn đáng sợ liền có thể tưởng tượng. Yên lặng tại Đông Hải Bắc, Côn trong quá khứ trận kia đại tìm kiếm bên trong chỉ bị một người phát hiện. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn phi thường giỏi về tránh né, mà là bởi vì hắn khối quá lớn, thân hình to lớn, một năm 365 ngày có 360 ngày đều đi ngủ. Mà ở hắn lúc ngủ, thân thể to lớn căn bản liền không giống như là sinh mệnh. Hoàn toàn chính là một khối đại lục. Dần dà, trên lưng của hắn thậm chí diễn sinh ra sinh mệnh. Bắt đầu có người định cư xuống tới. Chính là Thang Cốc chi chủ. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới thấy được Côn. Hơn nữa hứa lấy lợi lớn. Lúc này mới chiếm được trợ giúp của nó. Mà to lớn hình thể chính là Côn ưu thế. Không nói những cái khác. Cái kia bao dung hơn phân nửa chân trời trong thân thể có thể ẩn chứa cỡ nào cự lượng khí huyết. Lại có thể có được cỡ nào khổng lồ khí. Mà muốn điều khiển dạng này thân thể, lại cần cường đại dường nào nguyên thần. Tam vị nhất thể kết cấu tạo thành toàn phương vị cường đại cùng đáng sợ. Tối thiểu Long Thiên Tứ là có chút bị giật mình. Loại này lực áp bách. Lấy Long Thiên Tứ thực lực tự nhiên có thể tinh tường phát giác lực lượng. Cũng may cũng không có chân thân giáng lâm, mà là mở ra không gian thông đạo đem sức mạnh của bản thân truyền tới. Nhưng lập tức dùng tại loại này lực lượng bị tầng tầng suy yếu tình huống phía dưới. Côn khí tức vẫn như cũ áp đảo Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn phía trên. Không khách khí chút nào rằng. Đây là Long Thiên Tứ gặp qua mạnh nhất hỏa luyện kim đan cảnh cường giả. Chỉ sợ liền xem như năm đó hỏa luyện kim đan cảnh giới Ninh Thiên Cơ. Nếu như cùng Côn chân thân giao chiến lời nói, chỉ sợ cũng chính là chia 5 năm cục diện. Liếc nhìn sau lưng Trấn Hải Quan, Long Thiên Tứ cắn răng một cái, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Côn, ngươi cũng muốn cùng ta Thuần Dương Cung đối đầu sao? Thuần Dương Cung, Côn dừng một chút, tựa hồ không phản ứng kịp, bất quá vẫn là nói ra. Bản tọa Bắc Hải, Xích Cô hắn đáp ứng dùng thang cốc 13 túc hỏa nha tính mệnh. Tinh luyện kim ô chi huyết đến cho bản tọa thôn phệ. Xem như trao đổi, bản tọa thay hắn xuất thủ, trợ giúp cầm trong tay lệnh bài người tiến công Trung Nguyên. Chính là ta, Tề Khôn trực tiếp giơ lên lệnh bài lớn tiếng nói. Lúc này hắn liền cô đều không nói. Đương nhiên ở Bắc Hải trước mặt, hắn cũng không có tư cách tự xưng cô. Tốt, không để ý đến Long Thiên Tứ uy hiếp. Bắc Hải trực tiếp gọi gật đầu. Chợt kinh khủng khí và khí huyết liền từ không gian thông đạo bên trong bay lượn mà ra. Diễn hóa vô tận biển xanh, nhấc lên lật trời biển động, hướng về phía Long Thiên Tứ liền che chùm xuống, muốn đem hắn trực tiếp mai táng ở cái kia trong biển xanh. Đối với Bắc Hải không nhìn, Long Thiên Tứ đỏ ngầu cả mắt, đương nhiên hắn là có thể lý giải. Dù sao loại này không biết sống bao nhiêu năm sinh vật. Không biết mấy thập niên gần đây vừa mới quật khởi Ninh Thiên Cơ cũng là bình thường. Nhưng là, lý giải về lý giải, thông cảm chính là một chuyện khác. Dùng Long Thiên Tứ lời nói mà nói, chính là, ta Thuần Dương Cung nghiêu bức như vậy. Ngươi thế mà không biết. Vậy lão phu liền đánh để ngươi biết rõ. Hét dài một tiếng. Long Thiên Tứ khí thế tại thời khắc này cũng là nước lên thì thuyền lên. Hoàn toàn không có yếu thế ý tứ. Mặc dù Côn thực lực áp đảo Long Thiên Tứ phía trên, nhưng dù sao cũng là xuyên thấu không gian đem lực lượng hình chiếu mà đến. Ở to lớn tiêu hao phía dưới kết quả ngược lại so Long Thiên Tứ hơi yếu một chút. Nhưng lúc này vẫn còn phải thêm bên trên một cái Tề Khôn. Ha ha ha, lão thất phu ngươi lại cho ta thổi nghiêu bức a. Để mạng lại, Long Thiên Tứ trừng mắt, ngươi có bản lãnh đứng ra, chúng ta một đối một. A, Tề Khôn lông mày đều không động một cái. Một đối một, lão tử nhìn qua giống như là loại kia đầu thiếu gân đồ đần sao? Lúc này chính là muốn vây đánh đánh chó mù đường mới đúng chứ. Trong lúc nhất thời, Trấn Hải Thành trên không, Long Thiên Tứ cùng Tề Khôn còn có Bắc Hải Đại Thánh chiến thành một đoàn. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch lại là lâm vào thật sâu khổ não. Tất cả những thứ này đều là của ta sai sao? Không có ở đây không lo việc đó, trái lại cũng giống như nhau. Bất luận người có nguyện ý hay không, người đều là Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sứ. Có lẽ ngươi bởi vì cái này không phải là của mình bản ý không đi chú ý Cẩm Y Vệ. Nhưng cũng là bởi vì ngươi điểm ấy tùy hứng, để Đông Hải hạm đội mấy chục vạn người toàn quân bị tiêu diệt. SF, nghe một chút bọn họ gầm thét a. Cảnh tượng trước mắt biến hóa. Ngày xưa Đông Hải hạm đội tử chiến rốt cuộc cảnh tượng từng cái hiện lên. Đông Hải đại đô hộ Kim Tam Nguyên giết ra thất thủ Thiên Công Hào. Giơ thẳng lên trời gầm thét bộ dáng càng là để Trần Khuynh Địch trong lòng phát run. Gia quốc không còn, chính đạo ở đâu? Cái kia từng tiếng gào thét cùng không cam lòng gầm thét, phảng phất trực tiếp ở Trần Khuynh Địch trong lòng vang lên đồng dạng, để cho hắn kém chút tâm thần thất thủ, mà trong cõi u minh âm thanh kia càng là càng thêm rõ ràng. Thấy một màn như vậy, ngươi còn có thể nói bản thân không thẹn với lương tâm sao? Ngươi có năng lực đủ cứu vớt bọn họ năng lực, cũng có cứu vớt bọn họ cơ hội, nhưng ngươi lại từ bỏ. Cuối cùng chỉ có thể ở nơi này nhìn xem Đông Hải hạm đội mất vào tay giặc. Có lẽ ngươi còn không biết sao, hiện tại Đông Hải quân đội đã chính thức đổ bộ Trung Nguyên. Ngày xưa Tiêu Thành chuyện xưa đã tái diễn. Ngươi cái gì đều không thể làm đến. Ngươi nói một chút, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc có gì dùng? Không, vô dụng. Trần Khuynh Địch quỳ một chân trên đất, thấp giọng lẩm bẩm nói. trực giác nói cho hắn có chỗ nào không đúng, nhưng trong cõi u minh thanh âm lại là để cho hắn càng ngày càng trầm luân, không thể thoát khỏi. Khụ khụ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hơi có vẻ kiêu ngạo thanh âm ở Trần Khuynh Địch trong đầu vang lên. Quả nhiên, ký chủ không có ta liền không được đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,